Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521 có tiền chính là tùy hứng. Mù Thanh Thiển thanh âm như cũ mang theo lười biếng linh hoạt kỳ ảo. Rất êm tai, nàng một mở miệng cũng làm ở đây người đều toát ra xem kịch vui thần thái. Nếu là không có đoán sai, lãnh gia phòng kêu giới người hẳn là Lãnh Ngọc Quân. Đây là mẹ con phải đối thượng. Tạ gia phòng khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên. 800 vạn, một lần bỏ thêm 200 vạn linh ngọc. Cũng làm ở đây không ít người hoảng sợ, không khỏi suy đoán kia ngọc phiến có phải hay không có cái gì đặc thù tác dụng. 900 vạn, Lãnh Ngọc Quân cũng tùy theo mở miệng. Mù Thanh Thiển lập tức đuổi kịp. 1000 vạn, Lãnh gia phòng. Hiển nhiên Lãnh gia cao tầng đều thật sự nổi giận. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia tuyệt đối là cố ý. Người sinh hảo nữ nhi đây là cố ý cùng ngươi kêu lên kính. Loại mùi vị này còn dễ chịu sao? Lãnh Ngọc Kiệt nhìn Lãnh Ngọc Quân cười như không cười hỏi. Lãnh Ngọc Quân hơi hơi nhíu mày. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển tính tình sẽ như vậy bướng bỉnh khinh cuồng. Nhưng này ngọc phiến đối chính mình tới nói quá trọng yếu. Tất nhiên là không thể từ bỏ. Ở đây người, trừ bỏ phong thần phát hiện Ngô Thanh Thiển lược có không đối ngoại. Những người khác đều cho rằng nàng là ở cùng lãnh gia. Cùng mẫu thân của nàng cố ý đối nghịch, một khối không biết tác dụng ngọc phiến gọi vào 1000 vạn. Giá cả là phi thường cao. Tạ gia phòng, Tạ gia lão đại sắc mặt trầm trầm, ngay sau đó nhìn Tạ Phượng nói đến nói mấy câu. Tạ Phượng Chi gật gật đầu, mở miệng nói. Mù sư muội, thứ này đối chúng ta Tạ gia tới nói có chút tác dụng. Ở những người khác trong tay có lẽ cũng chỉ là một kiện phế phẩm. Ngươi hà tất hành động theo cảm tình lãng phí như vậy nhiều linh ngọc đâu. Tạ sư tỷ, không biết ngươi có hay không nghe qua một câu, Mù Thanh Thiển lười nhác trở về một câu. Tạ Phượng Chi nhíu nhíu mày, vẫn là hỏi, nói cái gì? Có tiền chính là tùy hứng, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Mang theo loại cuồng vọng kiêu ngạo tùy ý, ta có linh ngọc, liền thích đoạt nhìn không thuận mắt người. Ta cao hứng, ta vui, ai đều quản không được nàng trong lòng lại may mắn còn hảo đấu giá hội ngay từ đầu chính mình. Liền không ngừng nhằm vào đoạt lãnh gia kêu trục phẩm, nếu không liền lộ hã mân ni này ngọc phiến nếu kia nữ nhân tự mình kêu giới. Kia nói vậy tuyệt đối không phải là cái gì phàm vật. Thêm tay trên cổ tay truyền đến cực nóng cùng giác quan thứ 6. Thứ này nàng nhất định phải lộng tới tay. Ngoặc kép, ở đây người nghe được Ngô Thanh Thiển những lời này tức khắc có loại giờ khóc giờ cười. Lại nhịn không được cuồng trừ khóe miệng. Quả nhiên là tùy hứng a. Lấy linh ngọc đấm vào chơi hoàn toàn nghe không được tiếng vang. Thật là cái bại gia tử. Phòng đệ tử đều vô cùng sùng bái nhìn Ngô Thanh Thiển. Đại ma vương chính là đại ma vương. Hảo có cá tính, Tạ Phượng Chi thiếu chút nữa không bị khí phun một búng máu ra tới. Ngươi, sau đó nàng phát hiện cũng không biết muốn nói gì. Ngô Thanh Thiển lời này rõ ràng. Chỉ cần lãnh gia kêu giới, nàng liền phải đoạt, dù sao nàng có tiền chính là tùy hứng. Tạ gia lão đại sắc mặt lại khó coi vài phần. Giờ này khắc này hắn thật muốn đem Ngô Thanh Thiển cái này quấy rối tai họa cấp ném ra phòng đấu. Giá đi, hắn nhìn về phía tên kia mang áo choàng người. Trong ánh mắt mang theo vài phần dò hỏi. Người nọ trầm mặc một lát, khàn khàn nói, làm các nàng mẫu tử đi trước tranh đi. Nếu là cái kia nha đầu thúi chụp được, chúng ta liền không cần lại tiếp tục. Đến lúc đó trực tiếp đi hải vực từ trên người nàng đoạt. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Nếu như bị Lãnh Ngọc Quân gọi vào tối cao giới, chúng ta liền không thể không đoạt một đoạt là. Thần sử đại nhân, Tạ gia lão đại cung kính gật gật đầu. Tâm lại ở lấy máu, đem kia mẹ con mắng một cái biến. Kia chính là hơn 1000 vạn linh ngọc a. Hừ, ta ở đẩy một phen. Liền nhìn xem các nàng mẹ con chơi không chơi nổi, áo choàng nam tử cười lạnh một tiếng sau. Trực tiếp tiếp tục kêu một ngụm giới. 1000 năm vạn, hết chương.